Chương 112, Giang Buộc. Chương 112, Giang Buộc nhìn tình cảnh này ạ cảm, con ngươi run lên, lại một lần nữa tuôn ra một loại khiếp sợ na nở dê nhưng là biết, na nở dê ngọn lửa của chính mình, là mạnh mẽ đến mức nào, liền ngay cả nhất sắt thép cứng rắn, thậm chí là chế tạo tệ ấy gù ho hạ dạ cường, đều có thể đốt cháy thành cho bụi. Nhìn ạ cảm, Lữ Trác nụ cười trên mặt càng tăng lên, tán thưởng nói rằng, rất tốt, ạ cảm. Ta cho sức mạnh của ngươi, ngươi đã toàn bộ trưởng không mà. Một mặt khác, Tatsumi nhưng là bị Lữ Trác này một phất ống tay áo, giống như Leoner, QNZ là trực tiếp bay về phía chân trời. Bất quá trong lòng hắn nhưng có loại cảm giác quái dị, đầu tiên chính là bản thể cùng phân thân toàn tâm toàn ý, thứ yếu chính là mình đánh bay chính mình, cảm giác này muốn nhiều quái thì có nhiều quái, bất quá vì không bạo lộ, chỉ có thể như thế đến. Nhìn mình cùng đồng bạn của chính mình, tất cả đều không đỡ nổi một đòn, bị Lữ Trác cực kỳ dễ dàng đánh bại, ạ cảm nắm mũ giả sảng tay nhỏ, khẽ run. Ngươi muốn làm gì ta không làm cái gì, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút mà thôi. Lữ Trác ánh mắt đống nhiên trơ nên nu hòa, trên mặt cười khẽ, cu nở dê hóa thành ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng cất bước, hướng về ạ cảm đi đến. Ạ cảm theo bản năng hướng về phía Lữ Trác lần thứ hai vung kiếm, nhưng Lữ Trác chỉ là xa xa gậy ngón tay một cái. Mụ dạ sạm liền rên rỉ một tiếng, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lữ Trác trực tiếp đi tới ạ cảm bên người, một tay đặt ở trên bả vai của nàng, một cái tay nhẹ nhàng mò đầu nhỏ của nàng, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rằng, ạ cảm, cụ rồm rất nhớ ngươi câu nói này, nhượng ạ cảm thân thể run lên bần bật, trong lòng cực kỳ động đãng, trong con ngươi, tựa hồ ngấn lệ đang lóe lên. Na nở dê khẽ cắn bối môi, không nói câu nào, liền như vậy nhìn Lữ Trác. Na nở dê biết, chính mình vẫn là không cách nào phản kháng Lữ Trác nhìn dáng dấp của nàng. Lữ Trác ôn nhu đưa tay từ trên đầu nàng sẽ qua, phất quá na nở dê này thật dài tóc đen, nhẹ giọng tiếp tục nói, ta cu nở dê rất nhớ ngươi đây. Ạ cảm trong lòng run rẩy, đã biểu lộ xuất đến, na nở dê tay nhỏ, không cầm nổi tệ ấy gù mù giả sảm, rơi xuống đất, phát sinh len ken một tiếng văng giòn. Ngay khi ạ cảm thấy đến tâm linh của chính mình có chút muốn tan vỡ thời điểm, na nở dê đã muốn chuẩn bị từ bỏ tất cả. Đi tiếp thu Lữ Trác cùng cụ dồn thời điểm, trong lòng nàng rồi lại hiện lên ngoại trừ tạt sủ mì bóng người. Ở ngay khi na nở dê tâm loạn thời gian, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, phát sinh một tiếng nổ vang. Ạ cảm các hạ, ngươi không sao chứ? Sở xạ nụ thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn ạ cảm, ở trên người nàng quan sát một vòng. Không có phát hiện bị thương vết tích, lúc này mới xoay người. Nhìn về phía Lữ Trác. Trong ánh mắt của hắn, đã là có chút run, thần thái tất cả đều là cùng kính cùng ngưỡng mộ, bất quá vừa vặn là có lấy ạ cảm. Không có bị ạ cảm nhìn thấy. Lúc trước, sở xạ nụ chính là bị Lữ Trác dễ dàng chế phục, dùng ý chí áp chế, mà làm thành hình người tệ ẩy ngụ. Hoặc là nói, hắn là thần phục với Lữ Trác vị này thần linh. Cam nguyện trở thành tệ ẩy củ, dù sao trở thành tệ ẩy củ. Cu nở dê năng lực gần như vĩnh hằng sống sót. Sở xa nủ ha ha, đã lâu không gặp đây. Nhìn trước mặt sở xa nủ, Lữ Trác nhàn nhạt hỏi thăm một chút. Đón lấy, không giống nhau, không chờ sở xa nủ mở miệng nói chuyện, hắn liền trực tiếp một cái tắt đem sở xa nủ đập bay ra ngoài. Cùng cái tên này có thể không có gì hảo tán gẫu. Đem hắn đánh bay trong nháy mắt, Lữ Trác cho hắn một đoạn ý chí. Đem trong đầu của hắn quan ở trí nhớ của chính mình tạm thời xóa đi. Tất cả những thứ này nói đến phiền phức, kỳ thực bất qua trong nháy mắt, ở trong mắt ạ cảm, chính là Lữ Trác phất phất tay, sở xạ nụ không hề có chút sức chống đỡ bị đánh bay. Như thế nào, ạ cảm, đồng ý trở lại sao? Nhìn ạ cảm, Lữ Trác đưa tay ra, đặt ở trước mặt nàng, mỉm cười hướng về na nở dê lần thứ hai đưa ra mời. Nhưng mà, ạ cảm nhưng cắn răng bạc. Một lần nữa nhặt lên chính mình tệ ẩy củ, kiên định nhìn Lữ Trác, nói, nơi này có đồng bọn của ta, ta sẽ không trở lại này, liền tiếp tục chờ đi. Lữ Trác cũng không có chú ý, mỉm cười thu tay về, đang lúc này, dạ tập trụ sở tạm thời một bên, truyền đến một tiếng nổ vang, một vệt kim quang bạo xạ mà tới. Hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, đem kim quang kia đánh nát bấy, sau đó tiện tay vung lên, liền đem trốn ở nơi đó mãi nẹ lấy ra đến. Ném chân trời. Hoa a a ta sợ cao à, chết tiệt hôn chứng a mãi nẹ rít gào lên bay ra ngoài, trong lòng nàng nghiến răng nghiến lợi, biết đây là đang diễn trò, thế nhưng chết tiệt Lữ Trác dĩ nhiên cù nở dê cho na nở dê đồng dạng đãi ngộ, làm cho nàng phi ở giữa không trung, sợ hãi đến cả người đều đang phát run tuyệt thế thần tài bất quá. Khi nàng rơi xuống đất thời điểm, nên tiếp na nở dê nhưng là một cái mềm mại ôm ấp. Tatsumi một mặt ý cười nhìn mãi nẹ, nặn nặn na nở dê cái mũi nhỏ, nói, ngươi sợ cái gì, ta nhất định sẽ tiếp được ngươi. Zoe tiếp cái đầu ngươi a, mãi nẹ vẫn còn có chút tâm thần bất định, mặt cười trơn nên rất là trắng xám, một đôi phấn quyền ma nhờ me nệ đánh vào Tatsumi ngực thang trên, hô, chết tiệt hôn trứng, lại có thêm lần sau, ngươi liền xong đời rồi hảo hảo, tuyệt đối sẽ không có lần sau ta ôm ngươi đồng thời phi hành đi. Tatsumi cười ở mãi nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, đưa nàng động viên một tí sau, bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng về trụ sở tạm thời mà đi. Lúc này, trụ sở tạm thời trước, ạ cả một mặt kiên định nắm mũ giả sảm, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, mang theo đầy trời kim viêm, ẩm ẩm ẩm vây quanh Lữ Trác. Lữ Trác từ đầu đến cuối đều là một mặt ung dung bình thản, mặt mỉm cười. Len ken nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Ả cảm mù dạ sảm thì có chút cầm không vững, tiện tay đi xuống ép một chút, đầy trời kim sắc hỏa diễm liền trong nháy mắt nghiết diệt loại sức mạnh này, quả thực chính là nghiền ép tính. Ả cảm tuy rằng trong lòng kiên quyết, nhưng ở loại này gần như nghiền ép sức mạnh dưới, QNZ dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ghin sắc ga nhờ kiếm, tựa như tia chớp cắt vào chiến trường, ma nhờ me hướng về Lữ Trác chém đã qua. Len ken một tiếng vang dọn, ánh bạc thoáng hiện. Tatsumi một mặt kiên nghị xuất hiện ở nơi đó, mà Lữ Trác nhưng là hai tay mang theo Tatsumi kiếm trong tay, nhưng thân thể nhưng cũng lùi lại mấy bước. Nếu là đi hệ nờ kỳ cờ hờ, làm sao QNZ không thể để cho Tatsumi thân phận này, lại bị Lữ Trác thân phận này hoàn toàn nghiền ép đi, như vậy liền không có cách nào chơi. Nghĩ như thế, Lữ Trác tự nhiên là khống chế Tatsumi, lắc người một cái, thoát ra hắn hai ngón tay giáp nắm. Sau đó lại là liên tục kiếm chạm phô thiên cái địa bình thường dũng lại đây. Thấy cảnh này ạ cảm, đôi mắt đẹp lóe lên, một lần nữa dấy lên một chút hy vọng, tuy rằng trước Tatsumi cũng bị Lữ Trác tiện tay đánh bay, nhưng dưới cái nhìn của nàng, khả năng là Tatsumi quá bất cẩn tình huống. Bây giờ nhìn lại, tuy rằng Tatsumi QNZ hoàn toàn rơi vào hạ phòng, nhưng Lữ Trác nhưng nhất định phải chống đỡ. Không giống Lữ Trác cùng NaNZ đối chiến thời điểm, trong nháy mắt, phất tay, liền có thể đưa nàng tất cả công kích nghiết diệt trong vô hình. Này, ạ cảm, hỗ trợ A Tatsumi không ngừng vung kiếm, còn quay đầu lại hướng ạ cảm hô một tiếng. Ạ cảm có chút sững sờ nhìn Tatsumi, đồng nhiên lộ xuất một cái rất nhạt mỉm cười, sau đó kiên nghị gật gật đầu. Na nở dê nắm mũ giả sảm, nhảy một cao y đi tới Tatsumi bên người, cùng Tatsumi đồng thời, hai người không ngừng vung lên kiếm. Phát sinh từng đạo kiếm khi ai nhờ kiếm, giết hướng về Lữ Trác.